Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, rời đi thiên mộ. Đánh chết hai tên hồn tộc người, lấy thực lực của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra. Này mộ bên trong, hay là phải nhiều trên hai cái hồn tộc năng lượng thể. Sau khi cự ly 3 năm kỳ mãn, bị mộ trục xuất. Còn có chừng 10 ngày, khoảng thời gian này, Tiêu Chiến cũng không có đi tu luyện, ngược lại hướng về Tiêu Huyền chủ động hỏi thăm tới một chút tu luyện kỹ xảo. Kinh nghiệm, Tiêu Huyền dù sao cũng là một vị khi còn sống đạt đến qua bán đế chi cảnh cường giả. Hắn đối với tu luyện đấu khí trong quá trình rất nhiều chi tiết nhỏ, cần thiết phải chú ý chỗ dị thường hiểu rõ, nếu không thì hắn cũng không thể có thể đi tới cấp độ kia cảnh giới. Mộ phủ bên trong, đầm nước ở gió nhẹ thổi dưới hiện ra thanh sóng. Bên bờ ao một bên, Tiêu Chiến lẳng lặng lắng nghe lão nhân nói qua lại kinh nghiệm. Đấu tôn sau khi cảnh giới tiếp theo chính là đấu thánh. Mà ở viễn cổ đế tộc bên trong, có thể không bước lên đấu thánh chi cảnh, mới thật sự là then chốt. Đấu tôn cảnh giới, ở cường đại tài nguyên cùng huyết mạch chi lực gia trì bên dưới. Không khó thành tựu, nhưng mà, chỉ có đấu thánh, mới thật sự là cửa ải khó. Ở rất nhiều đế tộc bên trong, kẹt ở đấu tôn cửu chuyển tột cùng không muốn nhiều lắm. Nhưng trong này, cũng rất ít có người có thể đột phá đấu thánh, thậm chí còn bán thánh cảnh giới, đều không thể chạm đến. Điểm này, liền ngay cả đế tộc cũng không có thể làm sao. Những này không cách nào đột phá đến đấu thánh người, hoặc là tiềm lực tiêu hao hết, hoặc là ở đấu tôn cảnh giới lúc bởi vì một số duyên cớ. Được kém nửa bước, dẫn đến tích góp gốc gác không đủ, vì lẽ đó không cách nào xung kích đấu thánh chi cảnh. Nói chung, đấu tôn này một cảnh, cần thiết chú ý gì đó thực sự quá nhiều rồi. Như Tiêu Chiến không chủ động hỏi dò cũng là thôi. Nhưng hắn nếu hỏi, Tiêu Huyền khó tránh khỏi liền trở nên hơi nói liên miên cằn nhằn lên. Tiêu Chiến cũng không có lộ ra thiếu kiên nhẫn tâm ý. Những kinh nghiệm này, đối với hắn đến, xác thực rất trọng yếu. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn ở nguyên mà thôi. Mà bởi vì thời gian xa xưa, nguyên bên trong có rất nhiều chi tiết nhỏ đều quên lãng. Thậm chí không ít chi tiết nhỏ nguyên cũng không từng đề cập. Trước mắt bị Tiêu Huyền từng cái báo cho, chợt cảm thấy thủ ích lương đa. Sau khi còn có mấy ngày thời gian, Tiêu Chiến nhưng là hướng về Tiêu Huyền thỉnh giáo nổi lên đấu kỹ. Cùng với hỏi dò Tiêu Huyền có hay không che lấp chính mình khí tức, ẩn giấu thực lực chân thật bí pháp. Mặc dù Tiêu không lưu lại trong truyền thừa, Tiêu tộc đấu kỹ công pháp cũng không ít, nhưng bên trong Tiêu Huyền nắm giữ đấu kỹ công pháp nhưng cũng không nhiều. Dù cho Tiêu Chiến đấu khí thuộc tính cùng Tiêu Huyền không giống nhau, không cách nào tu luyện công pháp của hắn cùng với đấu kỹ, cũng không thể tu luyện là một chuyện, có hay không lại là một chuyện khác. Tiêu Huyền cũng không có do dự. Trước mắt Tiêu Chiến đã là Tiêu tộc cuối cùng hỏa chủng. Hắn lúc này đối với Tiêu Chiến dốc túi dạy dỗ. Thời gian chậm rãi, nương theo lấy cuối cùng mấy ngày thời gian trôi qua. Rốt cục, này một, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian chấn động kịch liệt lên. Một luồng không thể chống cự sức hút, tự không gian chung quanh truyền ra. Dường như muốn đưa hắn mạnh mẽ hút vào trong không gian. Khi đến lúc sau, hắn tâm trạng sáng tỏ, hướng về Tiêu Huyền một câu: tổ tiên, bảo trọng. Tiêu Huyền khẽ vuốt cằm. Tiếp theo sát, bốn phía không gian trong nháy mắt nứt ra một đạo miệng lớn. Sức hút dâng trào, một mãnh liệt nuốt, liền đem Tiêu Chiến nuốt chửng lấy mà vào nhìn Tiêu Chiến biến mất địa phương. Tiêu Huyền khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: Tiêu tộc nhóm tổ, nhất định phải phù hộ hắn a. tiêu tộc đến tột cùng là hủy diệt vẫn là chấn hưng? Chính là xem hết hắn a. Chấm ngoặc kép, mênh mang xanh bên trong dãy núi, lần lượt từng bóng người trôi nổi ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn phía trước vặn vẹo hư không. Đối với mộ bên trong người đến, đã qua 3 năm, nhưng ở ngoại giới, không quá nửa năm thôi. Hiện nay nửa năm đã qua, mộ thí luyện kết thúc, các tộc lần này đi tới cổ giới người, cũng muốn nhìn chính mình trong tộc tham dự thí luyện người có cái gì thu hoạch cùng tiến bộ. Lần lượt từng bóng người trước sau từ mộ bên trong đi ra. Lôi tộc, dược tộc, linh tộc, viêm tộc, thạch tộc, bọn họ đi vào thời điểm, có chỉ có 5, 6 tinh đấu tôn thực lực, nhưng sau khi ra ngoài, tất cả đều tăng lên vừa đến 2 sao thực lực. Có thể thấy được mộ bên trong, đúng là ẩn chứa có đại tạo hóa. Có điều, ở đây chút chân chính cường giả trong mắt, trận này tạo hóa, cũng là như vậy, chỉ cần không thể trợ giúp người đột phá đấu thánh, liền đều là vô bổ. Hồn tộc người vẫn không có đi ra không? Còn có cổ tộc cũng vậy. Hai tộc bọn họ người, chỉ sợ là lần này mộ một nhóm, lớn nhất khoản thu nhập người rồi. Trong không gian, theo chính mình trong tộc tuyển ra tới tộc nhân trở về. Mấy cái quan hệ không tính kém xa lắm của chủng tộc trong lúc đó. Cũng là tùy ý bắt chuyện lên. Không phải còn có cái tiêu tộc người sao? Nghe có người nói về tiêu tộc, lúc này có người nắm không coi trọng thái độ. Tiêu tộc đã sớm sa sút, tên kia tiêu tộc người, có điều đấu tông thực lực, tiến vào mộ, có thể không sống sót trở về đều là vấn đề. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nhưng không có cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao huyết mạch khô cạn chuyện như vậy, ai cũng không cho phép lúc nào sẽ xuất hiện tại bọn họ trong tộc. Phải biết, năm xưa tiêu tộc cường thịnh thời gian chính là 8 tộc mạnh nhất. Cũng không trong một đêm cho sa sút sao? Hồn tộc người phát ra sao? Lại có người chú ý tới mộ lối vào biến hóa. Có thể ngay sau đó, mọi người lại phát hiện chỗ bất đồng. Tên kia chờ đợi ở đây. Tiếp ứng mơ hồ trưởng. Hồn thương hồn tộc người phát hiện hai đạo từ mộ bên trong bay ra thân thể. Lúc này cánh tay vung lên, màu đen sương mù đưa bọn họ thân thể lấy lại đây. Lại một kiểm tra, càng là phát hiện, hai người sinh cơ sợ tang. Còn lại mấy tộc người cũng là phát hiện điểm này. Lúc này lộ ra xem cuộc vui biểu hiện, hồn tộc không phải là cái gì tốt chọc chủng tộc. Hai người bọn họ tên tộc nhân tất cả đều chết ở mộ bên trong. Mặc dù mộ bên trong có tạo hóa đồng thời, cũng có nguy hiểm, nhưng mà hai tên hồn tộc người thực lực đều cực kỳ bất phàm. Thêm vào nắm giữ lá bài tẩy, mộ bên trong năng lượng thể, có lẽ sẽ để cho bọn họ bị thương. Nhưng nếu muốn giết bọn họ, vẫn còn có chút khó khăn. Vì lẽ đó, bọn họ là gặp đấu thánh cấp bậc năng lượng thể. Không, đây không có khả năng lắm. Có khả năng nhất, vẫn là cổ tộc. Có người nghĩ được một độ khả thi rất lớn đáp án. Đó chính là cổ tộc người hướng về hồn tộc người ra tay rồi. Dù sao lần này cổ tộc có tới 3 người tiến vào mộ. Khả năng 1-1, cùng hồn tộc người thực lực xấp xỉ, nhưng mà 3-2, nhưng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đặc biệt là cổ tộc cùng hồn tộc những năm này tới nay tranh cướp rất nhiều. Mặc dù đều là lấy cổ tộc chiếm cứ một chút ưu thế. Có thể hồn tộc quá mức thần bí, thực tại phải không cho dò xét. Nhưng vào lúc này, không gian liệt phùng bên trong, cổ tộc 3 người cũng là trước sau xuất hiện. Bọn họ một lần nữa trở lại cổ giới bên trong, liền phát hiện cách đó không xa bị hồn tộc người nâng hai cỗ xác chết. Ồ, đó là hồn nhận cùng hồn thương. Bọn họ càng là đã chết rồi sao? Ở mộ bên trong, 3 người bọn họ đã từng cùng hồn nhận hồn thương từng tao ngộ một lần. Trải qua một hồi giao thủ, lĩnh hội quá này hai tên hồn tộc người khó chơi. Nhưng cuối cùng, hay là bởi vì bọn họ nhiều người, hai tên hồn tộc người đào tẩu. Hắn câu nói này chỉ là đáy lòng một ít cảm thán cùng với kinh ngạc. Nhưng mà rơi vào hồn tộc người trong mắt, nhưng là nhận định hồn nhận cùng hồn thương hai người bỏ mình cùng cổ tộc có lớn lao can hệ. Tên kia hồn tộc ông lão nhìn về phía cổ tộc ba người. Nghiến răng nghiến lợi, cuồn cuộn âm hàn khí tức bao phủ mà ra. Cổ tộc, bọn người khinh người quá đáng. Cổ tộc cũng là không cam lòng yếu thế. Lúc này có một tên bạo tì khí trưởng lão đứng dậy. Hướng về lão giả nói. Hồn tu, ngươi không muốn quá làm càn. Phải biết, nơi này chính là cổ giới, mà không phải các ngươi hồn giới. Mộ bên trong, ngoại trừ tạo hóa ở ngoài, cũng có nguy cơ chất chứa. Hai tên hồn tộc người ngã xuống. Cố nhiên đáng tiếc, nhưng là có thể là bọn họ thời vận không ăn thua. Gặp phải đấu thánh cấp bậc năng lượng thể, hắn cũng không để ý có phải là hay không cổ tộc người giết hồn tộc người. Coi như là nơi này là cổ giới, hồn tộc cũng chỉ được cho hắn ngoan ngoãn chịu nhìn. Ở cổ tộc trưởng lão nói trong lúc đó, bên cạnh còn lại trưởng lão cũng là dồn dập tỏa ra chính mình này hơi thở mạnh mẽ. Cảm thụ lấy cổ tộc hung hăng, tên này hồn tộc ông lão sắc mặt biến lại biến, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhịn được. Cổ tộc, việc này không để yên, các ngươi chờ đó cho ta. Sau khi hắn đem hai tên hồn tộc người xác chết thu nhập trong nạp giới, một thân một mình bay đến một bên, nhìn cổ tộc người, trong con người mang theo thật sâu oán hận tâm ý. Ở nơi này trong quá trình, tiêu chiến bóng người cũng là từ mộ bên trong xuất hiện. Nhìn sự xuất hiện của hắn, giữa trường mọi người sắc mặt khác nhau, bọn họ không nghĩ tới. Cái này đấu tông thực lực tiêu tộc người, dĩ nhiên sống mà đi ra mộ. Hơn nữa nhìn trên người hắn tản ra khí tức, càng là đạt đến cao giai đấu tông. Thực lực như vậy, đặt ở một đám đấu tôn cường giả bên trong, thật sự, thật kém, chỉ có xa xa, chờ tiêu chiến ra tới cổ đảo nhìn tiêu chiến bóng người. Trong con người không khỏi lộ ra một tia vẻ thú vị. Là một tên thất tinh đấu thánh, đấu tôn không thấy được đầu mối, hắn nhưng là có thể cảm giác được không ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.